Vũ Thần Chúa Tể, chương 1176, quỷ dị tầng thứ 7. Cocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt lại đã tìm được tầng thứ 7 cổng vào, hai người liếc nhau, trong con ngươi đều có chờ mong, này kiếm ý tháp tầng thứ 7 trong lại có những gì? Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ở kiếm chi vực giới sau, còn có một cái cảnh giới cao hơn, lấy bọn họ hiện tại tu vi, thậm chí ngay cả tưởng tượng ra đều không tưởng tượng nổi. Hai người mang theo không kịp chờ đợi tâm tình cùng nhau nhảy qua hướng tầng thứ 7. Lúc đầu Cơ Như Nguyệt xem Tần Trần rất không vừa mắt, là căn bản không thể nào cùng hắn cùng nhau đi vào tầng thứ 7, thế nhưng ở kiếm đạo tương lai chờ đợi phía trước, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Ngay hai người sắp bước vào tầng thứ 7 thời điểm, Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra một chút hoảng sợ, phảng phất bước vào tầng thứ 7 sau, hắn sẽ gặp được cái gì không phải chuyện tốt, một dạng bước ra đi cước bộ tức khắc do dự một chút. Làm sao? Cơ Như Nguyệt nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần. Ta có một loại cảm giác, này tầng thứ 7 trong, dường như có cái gì không tốt đồ đạc. Không tốt đồ đạc, ngươi nghĩ quá nhiều chứ. Cơ Như Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Này kiếm ý tháp trong, ẩn chứa kiếm ý vô thượng cảnh giới, là kiếm khách cao nhất thánh địa, lần này tiến nhập, lần kế còn không biết phải chờ tới khi nào, bên trong có thể có cái gì không tốt đồ đạc. Ta cũng không biết, Tần Trần biểu tình hết sức nghiêm túc. Bất quá ta đối với mình cảm giác rất khẳng định, này tầng thứ 7 tuyệt đối cùng 6 vị trí đầu tầng có chút bất đồng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng đi vào, tốt tốt không dễ dàng đi tới nơi này kiếm ý tháp tầng thứ 6, ta tuyệt đối phải chứng kiến tầng thứ 7 trong cuối cùng có vật gì, cho dù là một cái cũng có thể để cho ta ở kiếm đạo tu luyện, tiết kiệm mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, thậm chí cải biến ta suốt đời, sở dĩ, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào ta là tuyệt đối không thể buông tha. Cơ Như Nguyệt kiên định nói, ánh mắt lập lòe kiên quyết quang mang. Tần Trần thấy thế trong lòng hơi xúc động, không thể không nói Cơ Như Nguyệt người này trừ đẹp ở ngoài cũng có vượt qua người bình thường cách mị lực. Bình thường giống như nàng như vậy thiên kiêu ở đâu còn cần đi mạo hiểm, ở Cơ gia bảo vật gì không chiếm được, kết hợp nàng thiên phú, sau này trở thành cửu thiên vũ đế ít nhất. Có 5/10 ở trên xác suất, nhưng nàng lại chưa vừa lòng với đó, đây là một loại truy cầu võ đạo chí cao tinh thần, mà cũng chính là loại tinh thần này mới có thể làm nàng đạt đến hôm nay tu vi cùng cảnh giới. Cơ Như Nguyệt nói ngược lại thì kích khởi Tần Trần lòng háo thắng. Bất quá là một điểm nguy hiểm mà thôi, nếu là bởi vì điểm này hoảng sợ, để cho hắn dừng bước lại, trước không nói hắn không cách nào chứng kiến tầng thứ 7 trong cảnh tượng, nói với hắn tâm, cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Tần Trần lúc này cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi tại sao lại đi lên? Chứng kiến Tần Trần đi tới, Cơ Như Nguyệt lời nói. Tần Trần liếc nàng một cái, nữ nhân này có bị bệnh không, luôn nhàm vào hắn, khinh thường nói. Ngươi quản được sao, ngươi, Cơ Như Nguyệt tức đến sắp giơ chân, cocchuyenaudio.com. Ở sắp tới tầng thứ 7 thời điểm, Tần Trần dừng bước lại, mà sau sẽ bắt diệt thánh thể thôi động đến mức tận cùng, trên thân da thịt tức khắc dạng người rực rỡ, như kim ngọc. Tuy là tuyệt đối tiến nhập tầng thứ 7 thế nhưng chuẩn bị nhất định phải làm chủ, bởi vì lúc trước hoảng sợ, để cho Tần Trần có một loại cảm giác này tầng thứ 7 tuyệt đối sẽ so tầng thứ 6 nguy hiểm nhiều, vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị, đều thuộc về lo trước khỏi họa. Như thế sợ chết người nhát gan, Cơ Như Nguyệt tiếng chê cười, bất quá ngoài miệng nói như vậy, trên thân đồng dạng toát ra ánh sáng dịu dịu. Đúng là Nguyệt Quang Thần Thể, hai người chuẩn bị thỏa đáng sau, lúc này mới nhất tề bước vào tầng thứ 7. Nguyên bản Tần Trần coi là tầng thứ 7 chắc là so tầng thứ 6 kiếm ý càng đáng sợ hơn một thế giới, cái loại này kiếm ý thậm chí có thể đi uy hiếp được tánh mạng hắn, cho nên mới phải cho hắn một loại hoảng sợ cảm giác. Thế nhưng hắn đến nơi đây sau mới phát hiện mình 10 phần sai, này tầng thứ 7 trong cương nhiên không có một chút kiếm ý bao phủ, hơn nữa cũng không có một chút đe dọa. Đây chính là tầng thứ 7. Tần Trần kinh ngạc nhìn bốn phía u tối cảnh sắc, có một ít sững sờ hỏi một câu. Đây chính là ngươi nói nguy hiểm. Cơ Như Nguyệt cũng không lời mắt nhìn Tần Trần, gia hỏa này, cái gì phá trực giác, đem nàng cũng dọa cho giật mình, lúc đi vào sau cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ thật gặp được nguy hiểm gì. Hai người chỉ nói là một câu, liền kinh ngạc nhìn về phía trước cách đó không xa, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, ở tại bọn hắn phía trước 100 mét chỗ cư nhiên đứng một người, đưa lưng về phía bọn họ. Này tầng thứ 7 lại có thể có người so với bọn hắn trước bước vào. Làm sao có thể, hai người kinh hãi, tốc độ bọn họ có thể nói là cực nhanh, hơn nữa lần này cũng chỉ có hai người bọn họ bước vào vô thượng kiếm đạo, theo lý mà nói căn bản không khả năng có người nhanh hơn bọn họ nắm giữ 6 vị trí đầu tầng kiếm ý, nhưng bây giờ trước mắt rõ ràng là đứng một người, để cho trong lòng bọn họ làm sao không sợ. Các hạ là ai, cơ nhiên ở chúng ta trước bước vào tầng thứ 7, Cơ Như Nguyệt cao mày, cao giọng hỏi. nhưng trong lòng cực kỳ không phục. Tần Trần cùng nàng cùng nhau bước vào tầng thứ 7, trong lòng nàng đã vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ lại có thể có người so với bọn hắn còn nhanh hơn bước vào tầng thứ 7, để cho nàng làm sao có thể nhận. Chỉ là người nọ lại không nhúc nhích, phảng phất không nghe được. Người này giống như không phải là cùng chúng ta cùng nhau tiến nhập yêu kiếm truyền thừa rất nhiều kiếm khách một trong. Lúc này Tần Trần đột nhiên lời nói, trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Phía trước người nọ người mặc võ bào, nhưng bởi vì đưa lưng về phía hai người, lại thêm kiếm ý tháp trong tinh thần lực căn bản là không có cách phóng thích, vì vậy Tần Trần cũng không nhìn thấy người này dung mạo. Nhưng Tần Trần trí nhớ rất mạnh, vô luận là ở yêu kiếm quảng trường vẫn còn là kiếm đạo thạch bi thời điểm, hắn đều không có người này ấn tượng, để cho hắn có một loại cảm giác người này cũng không phải cùng lần này cùng bọn họ cùng nhau đi vào võ giả một trong. Chẳng lẽ là trước yêu kiếm truyền thừa mở thời điểm, đi vào kiếm khách? Cơ Như Nguyệt cũng phát hiện điểm này, tức khắc thất kinh. Gocchuyenaudio.com, lần trước yêu kiếm truyền thừa mở lúc nào? Tuy là nàng không phải rất rõ, nhưng nghĩ đến ít nhất cũng là vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm trước sự tình, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người này thẳng đợi ở nơi này yêu kiếm trong truyền thừa? Cái kia lại là làm thế nào sống sót? Tiền bối, Cơ Như Nguyệt đi lên trước muốn cùng đối phương đánh một cái bắt chuyện, nhưng đi tới gần thời điểm Tần Trần cùng U Thiên Tuyết trên mặt nhưng trong nháy mắt toát ra hoảng sợ. Đây là một cái khuôn mặt tiểu thụy võ giả, trên thân một điểm khí tức cũng không có, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dễ nhận thấy cũng sớm đã không chết biết bao lâu, nhưng hắn biểu tình cũng rất là quỷ dị. Chết, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt hít một hơi lãnh khí trong lòng sợ hãi. Tại sao có thể có người chết ở chỗ này? Yêu kiếm truyền thừa chỉ là một truyền thừa mà thôi, một khi kết thúc tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài, trừ ở bách kiếm chi đạo thời điểm, ngã vào vực thẳm khả năng ngã xuống, cùng với hai bên tàn sát lẫn nhau khả năng người chết ở ngoài, hắn thời điểm, căn bản không khả năng người chết. Cho dù là ở nơi này kiếm ý tháp trong gặp được nguy hiểm, ngăn cản không được ở đây kinh khủng kiếm ý cũng hoàn toàn có thể lùi đến tầng kế tiếp. Khách chương.